Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Tích Hồ Tạo Điền. Oguri Jin nắm rồi cái thủ ấn, liền nhìn thấy một khối bùn đất theo trước mặt hắn bay lên. Khối này 1 mét to nhỏ, đài đất đại khái 1 mét vuông trái phải, do bùn đất làm thành. Phía trên rõ ràng biểu hiện toàn bộ lang nhẫn thôn chu vi 1 km bản đồ. Này chính là 1.001 lang nhẫn thôn địa lý áp xúc tranh. Thậm chí còn có cao thấp kém thác nước cùng vùng núi. Thậm chí ngay cả rừng rậm đều có. Có thể nói bọn họ chưa từng gặp như vậy tinh diệu mô hình. Nói thật, Oguri Jin đi tới Hokage lâu như vậy cũng chưa hề nghĩ tới làm loại này bản đồ quân sự. Hắn rốt cuộc không phải chuyên nghiệp quân sự nghề nghiệp, sở dĩ coi như là ở Konoha nhiều năm như vậy sau cũng chưa từng có nghĩ tới loại này sa bàn mô hình. Bất quá hắn đem cái kia người Việt Nam nhìn ban đêm dụng cụ bắt được tay sau. Nhìn ban đêm dụng cụ nhìn thấy hết thảy đều sẽ bị ghi lại ở nhìn ban đêm dụng cụ bên trong. Hình thành khiến người ta quen thuộc địa hình, liền phảng phất là ở địa đồ mở đen bình thường. Ngày này mới vừa vậy sáng tạo cho Oguri Jin linh cảm. Hắn trở thành lang nhẫn lãnh tụ sau, đầu tiên làm chính là đem lang nhẫn thôn phụ cận 1 km địa hình hoàn toàn tìm hiểu cái rõ ràng. Sở dĩ hắn mới mỗi ngày buổi sáng làm một cái ảnh phân thân đi làm sự nguyên nhân sao? Sunet nhìn Oguri Jin xa bàn, thầm kêu học được. Hokage văn phòng hoặc là chiến tranh trong phòng liền hẳn là có loại này sa bàn mới đúng. Loại này sa bàn nếu như thật nghĩ làm lời nói có thể làm được 10.000 so với 1. Coi như là lấy Konoha đông đảo lãnh thổ tới nói. Chuyện như vậy cũng là có thể làm được. Mà là này có thể là mấy đời Hokage, mấy đời ninja chậm rãi hoàn thiện cái này sa bàn. Vừa nghĩ tới Konoha hết thảy lãnh thổ đều hiện rõ từng đường nét hiện ra ở đây trên sa bàn, Sunet liền cả người tỏa nhiệt, mà lên nàng là gia học uyên thâm ninja. Nàng trong nháy mắt đã nghĩ đến mấy cái dùng loại này sa bàn đến sau khai phá nhẫn thuật. Nếu như có thể làm được lời nói, cái kia thậm chí có thể dùng nhẫn thuật ở trên sa bàn hình chiếu một cái nào đó khu vực người và ninja. Hình chiếu sau, liền có thể thấy rõ kẻ địch cái bóng cùng dáng vẻ rồi. Đương nhiên, cái này có thể là muốn kết hợp kết giới thuật loại hình nhẫn thuật. Thế nhưng ở Sunet trong lòng đã có chính mình ý tưởng giả thiết. Như là Hokage đệ tam quả cầu thủy tinh ống nhòm chi thuật chính là dựa vào Konoha nhẫn thôn bên trong kết giới cho nên mới có thể rõ ràng quan sát Naruto hành động, nếu không không cách nào giải thích ở phía sau đến vô số lần trong chiến tranh, cũng lại không có bất kỳ người nào sử dụng tới ống nhòm chi thuật người từng tồn tại sự thực này. Có sa bàn sau, Sunet thậm chí đã thấy tương lai Konohagakurei dân nhóm nhất cử nhất động ở trên sa bàn oai phong lẫm liệt dáng vẻ. Oguri Jin chỉ vào một nơi mở miệng nói rằng, một mảnh này là chúng ta hiện tại vị trí. Cũng chính là lang nhẫn thôn vị trí, lang nhẫn thôn địa phương so sánh kỳ quái, thác nước khá nhiều, mà là dòng nước rất phức tạp, thác nước nhiều liền đại biểu đất canh tác ít, lang nhẫn thôn đất canh tác ít, giao thông còn không phát đạt, cũng khó trách nhân khẩu chỉ có 40, 50, hoàn toàn phát triển không đứng lên rồi, này thâm sơn cùng cốc địa phương, không ai đồng ý đến. Cũng không nuôi nổi ninja, thực sự là bình thường. Lang nhẫn thượng nhẫn cũng là 7 người, hạ nhẫn đại khái khoảng 12 người, tính gộp lại cũng chính là 19 người. Hơn 50 người lang nhẫn thôn bên trong thêm vào này 19 người. Chính là lang nhẫn thôn toàn bộ sức mạnh rồi. Tương lai lang nhẫn thôn ninja cũng chỉ có thủ lĩnh hài tử một người. Cái khác ninja hoặc là chính là cởi giáp về quê, hoặc là chính là trốn tránh đi rồi cái khác nhẫn thôn. Có thể nói là thê thảm không gì sánh được. Bất quá Oguri Jin nếu đến rồi lời nói hắn đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tăng cao các thôn dân sinh hoạt trình độ. Hắn ở đây ở 3 ngày. Đối với lang nhẫn thôn trình độ đã có hiểu biết. Lang nhẫn thôn ở một cái to lớn phía sau thác nước. Thế nhưng phía sau thác nước còn có một cái đầm hồ nước. Hồ nước bên chính là lang nhẫn thôn dân nhóm chỗ ở. Các thôn dân vật chất cũng không phong phú, chủ yếu thu thập rau dại, săn thú cùng ở trong hồ mò cá đến. Bất quá nhưng cũng sẽ không thái quá bần cùng, bởi vì tài nguyên quá phong phú. Bất luận là rau dại, vẫn là bắt cá, cũng hoặc là săn thú, đều có thể bảo đảm bọn họ dinh dưỡng, vitamin cùng protein. Chỉ có điều Ogurizin lại biết, loại này là không ổn định. Tất cả thu thập văn minh, săn bắn văn minh cùng bắt cá văn minh đều là không ổn định. Không thu được ổn định lương thực khởi nguồn liền thủy chung vô pháp phát triển nhân khẩu. Vô pháp phát triển nhân khẩu sẽ ở văn minh cạnh tranh bên trong lạc hậu. Lang nhẫn là điển hình nhất lạc hậu điển phạm. Lang nhẫn ở Naruto thời kỳ đó nhân khẩu tiến một bước giảm bớt. Ninja càng là chỉ có một vị chính là chứng cứ. Muốn tăng cường nhân khẩu, đầu tiên liền muốn có đất ruộng cùng lúa nước. Tất cả nuôi trồng đều là xây dựng ở có ổn định lương thực sản xuất điều kiện tiên quyết. Chỉ có người ăn no, mới có thể có heo dê ngựa một khẩu ăn, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Chỗ lấy chuyện chúng ta muốn làm là Ogurizin tại Hạ Du vẽ một vòng tròn. Ở đây, dùng thổ độn thay đổi kết cấu, đem nơi này biến thành một cái hồ nước. Sau đó thượng du nước theo hai bên dẫn dắt ra, đem thác nước theo hai bên phân đảo. Cuối cùng để một mảnh này địa phương biến thành một cánh đồng. Theo Ogurizin giảng dài, trong tay ấn pháp nhẹ nhàng vê một cái, liền nhìn thấy địa hình từ từ đang thay đổi. Thác nước không lại chảy qua lang nhẫn thôn, mà là hướng về hai bên tách ra đến. Cứ như vậy lang nhẫn thôn trung gian hồ liền đã biến thành bèo không dễ. Đến lúc đó ở đem nước thả ra, dùng thổ độn đem hồ nâng lên đến, đem nước xếp làm sau, chính là một mảnh vô cùng lớn lao màu mỡ đồng ruộng. Mà Ogurizin ở lớn nhất cái kia thác nước hạ lưu hầu như là tái tạo một cái mới hồ nước. Ogurizin còn có nó kế hoạch của hắn. Bất quá đầu tiên phải hoàn thành chính là những thứ đồ này. Có những này đất ruộng sau là có thể nuôi sống càng nhiều người khẩu. Mọi người cũng không cần lo lắng ăn không nổi cơm. Cũng không cần lo lắng tân sinh rồi. Ogurizin chậm rãi xoay người, mở miệng nói rằng, lang nhẫn nhóm đối diện một mắt, cảm thấy Ogurizin cái phương pháp này cực kỳ khả thi. Quả thực là có thể nói là lượng thân là lang nhẫn thôn định chế kế hoạch bình thường. Lang nhẫn thôn tồn tại vấn đề là chân chính có, là không thể tránh khỏi. Sở dĩ Ogurizin kế hoạch lập tức thu được tất cả mọi người tán thành. Nhìn thấy hết thảy lang nhẫn nhóm đều tán thành ý nghĩ của hắn, Ogurizin gật gật đầu. Đây chính là cải tạo lang nhẫn nhóm bước thứ nhất. Đầu tiên, ở không có nhiệm vụ tình huống, để bọn họ đi là người bình thường làm một ít chuyện. Sẽ thổ độn ninja cùng ta đi, mà cái khác ninja đi sử dụng nhẫn thuật chặt cây những kia cây cối. Ta cần 3 người ôm hết cây cột. Vô hạn lượng, Sunet, người cùng bọn họ đi. Sunet nhìn Ogurizin một mắt, không nói gì cũng không có đáp ứng. Này bình thường chính là ngầm thừa nhận. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút Ogurizin ý nghĩ cùng cách làm. Nàng đã theo Ogurizin nơi này thu được không ít tình báo cùng thứ hữu dụng. Nói thí dụ như sa bàn, còn có hắn rèn luyện tự thân phương pháp. Hiện tại nàng thì càng muốn nhìn một chút Ogurizin xử lý làng trình độ như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.